Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, lão sư làm nhất định đều đối. Đúng, giờ phút này, cơ hội rốt cục là tới. Thuận liền, còn có thể uy một uy tiêu cái này tiểu thèm ăn sâu. Hắn giảm thấp xuống thanh âm. Đối, đúng, tiêu nói ra, không nên kinh động nó. Đợi chút nữa lão sư đem nó bắt tới. Sau đó, hắc hắc, đêm nay ăn thịt báo. Tiêu ánh mắt một sáng lên, mãnh gật gật đầu, nhìn xem còn tại nơi xa gật gù đắc ý Phi Tiệp Kim nha báo. Nàng đồng dạng chảy xuống nước miếng, giống như nhìn thấy, chỉ là một chuỗi sẽ đi lại thịt nướng một dạng. Đợi chút nữa nhớ kỹ đánh cho ta trên tăng tốc độ trạng thái. Cái này Phi Tiệp Kim nha báo mặc dù không mạnh, nhưng tốc độ lại là không chậm. Lão sư cũng không biết nó đến tột cùng có bao nhiêu nhanh. Dù sao chúng ta cẩn thận điểm. Nói như vậy đêm nay thịt nhất định là không ít. Ân, tiêu điểm cái đầu. Trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Sau đó một thật yếu ớt lục quang nhấp nhoáng. Nhưng cũng chỉ là một cái thoáng tức thì. Liền cho Vương Bân gia trì tăng thêm nhanh trạng thái. Tiêu gia trì trạng thái. Có rất nhiều loại. Căn cứ hiệu quả mạnh yếu. Mỗi một loại lại có thể phân là 4 đẳng cấp. Đợi nàng về sau trở nên càng thêm cường đại, còn có thể sử xuất càng nhiều đẳng cấp cao hơn phụ trợ trạng thái, mà càng là mạnh mẽ hiệu quả, nàng thi triển lên liền càng là phiền toái. Tỷ như hiện tại nàng lợi hại nhất tư cấp trạng thái, liền cần thổi linh lung bích ngọc tiêu mới có thể thi triển ra tới. Ngược lại, càng là hiệu quả một loại trạng thái, thi triển lên cũng liền càng không uổng phí sức lực. Là không cho động tĩnh quá lớn kinh động Kim Nha báo. Nàng hiện tại cho Vương Bân đánh lên. Chỉ là nhất cấp trạng thái mà thôi. Hắn tăng thêm tốc độ. Khả năng cũng liền là như vậy một đinh điểm. Nhưng đối. Đúng. Vương Bân tới nói. Cái này đã là phi thường châu bò hiệu quả. Thậm chí. Hắn còn có thể dùng tăng ích thuật. Đối. Đúng. Tiêu dành cho hắn gia tốc trạng thái. Cho thêm gia chỉ một phen. Long Phi Phách Võ, lưu manh tăng thêm, Vương Bân quát khẽ một tiếng, đồng dạng đơn giản thi triển lên tăng ích thuật. Giờ phút này, hắn đang cho tiêu đánh ra đến gia tốc trạng thái. Gia trì nhiều một lần đây, cái này bên trong pháp thuật gia trì pháp thuật thần kỳ một màn. Trực tiếp nhìn đến tiêu, đều muốn quên đi Phi Tiệp Kim nha báo tồn tại. Nàng đã say mê tại Vương Bân trong pháp thuật. Cái này cũng là vì sao nàng nguyện ý bái sư Vương Bân nguyên nhân. Loại này nhìn như không có khả năng sự tình. Mỗi lần phát sinh ở Vương Bân trên thân. Lại giống như một điểm cũng không kỳ lạ. Đồ nhi ngoan. Lúc này tuyệt đối không nên mê luyến vi sư a. Vương Bân khóe miệng hơi hơi co quắp một cái. Nghĩ thầm lớn lên quá đẹp rồi liền là phiền toái. Luôn có người nhìn hắn nhìn đến chảy nước miếng. Hắn kéo tiêu. Nhẹ nhàng mà đến gần Phi Tiệp Kim nha báo. Hắn không dám trực tiếp động thủ. Ai biết nói quyển sách nhỏ này viết phi thường nhanh đến cùng có bao nhiêu nhanh. Là ăn thịt. Cẩn thận một điểm cuối cùng là không sai. Hai người cùng Kim nha báo khoảng cách càng ngày càng gần. Này hai đôi sáng lên ánh mắt. Đã đem Kim nha báo nhìn thành món ăn trong mâm. Giờ phút này. Kim nha báo đang tại gật gù đắc ý bốn phía đi tới. Liền tựa như là đang tìm kiếm lấy cái gì. Nhưng đột nhiên nó ngừng bước chân. Không có gật gù đắc ý. Giống. Nó thần sắc nghiêm một chút. Gầm nhẹ một tiếng. Nhìn về phía Vương Bân hai người vị trí phương hướng. Tựa hồ là cảm giác được nguy hiểm. Nhưng Vương Bân hai người giờ phút này vừa vặn núp ở đại thụ sau đó. Cũng không có bị Kim Nha báo phát hiện. Bọn họ tâm nói nguy hiểm thật. Xem ra là đến càng cẩn thận điểm. Thừa dịp Kim Nha báo không có để tâm thêm. Hai người lại đang tiếp tục đến gần một điểm. Nhưng vô cùng buồn bực. Một tiếng nhánh cây gãy thanh âm một mực vào lúc này vang lên. Kinh động Kim Nha báo. Giống. Kim Nha báo bắt đầu lớn tiếng tê giống lên. Nhưng hắn không có phát động tiến công. Ngược lại là trực tiếp vung ra chân. Liền hướng hai người ngược lại phương hướng chạy như bay mà đi. Ta đi. Thực sự là mẹ hắn nhát như chuột. đến miệng ta bên thịt, ngươi còn bay đến sao? Vương Bân giận dữ một tiếng, liền cực nhanh đuổi vượt qua đi. Sách nhỏ miêu tả quả nhiên không sai. Phi Tiệp Kim Nha báo quả nhiên thần tốc vô cùng, nhanh đến Vương Bân đều muốn buồn bực. Yếu như vậy nhị cấp yêu thú, lại có kinh người như vậy tốc độ, như không phải tận mắt thấy đến, Vương Bân thực sự là nghĩ không ra a. Ngay cả bây giờ có song trọng gia trì trạng thái hắn, cũng chỉ là so Kim Nha báo nhanh như vậy một điểm điểm mà thôi. Có thể cũng liền là ngần ấy chênh lệch, như vậy đủ rồi. Vương Bân đuổi theo, hắn ôm lấy Tiêu, một điểm điểm thu nhỏ khoảng cách, đang cùng Kim Nha báo đến không sai biệt lắm nhất định khoảng cách lúc. Hắn trực tiếp đối, đúng, Tiêu la hét một tiếng, để cho nàng trực tiếp làm ra công kích. Ầm, một chùm lục sắc linh lực đánh trúng Kim Nha báo, trực tiếp đem nó bắn bay ra ngoài, mang theo đầy trời bụi đất, còn có tươi đẹp huyết hoa. Đông, Kim Nha báo té ngã trên đất, lại cũng không có hít thở, không nhúc nhích. Đồ nhi ngoan, lần này thật có thịt ăn. Vương Bân kích động trong lòng, lập tức liền chạy tới, nhưng lại tại chạy tới Kim Nha báo phía trước thời điểm, đột nhiên một cái phi tiễn hướng bọn họ bắn tới. Siêu, Vương Bân lách mình mà qua, tức giận hướng phi tiễn bắn tới phương hướng nhìn tới, chỉ gặp một cái thân mặc bạch y thiếu niên, đang tay cầm kim quang lóng lánh đắt giá cung tiễn, hướng ngay hai người, một lời không hợp liền phải tiếp tục bắn. Hắn ngoan lệ con ngươi nhìn chằm chằm Vương Bân, hò hét nói, cái này phi tiệp Kim Nha báo là ta, các ngươi nhanh chóng lùi xuống cho ta. Thiếu niên lời nói, nhượng Vương Bân càng là phẫn nộ mấy phần. Cái này người ai a? Hắn con mồi, vậy mà còn có người muốn đoạt, thật đương hắn không tồn tại sao? A, ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử, mau về nhà uống lão nương ngươi sữa đi. Bằng không, ca cũng không phải như vậy dễ nói chuyện. Ngươi, chấm ngoặc kép. Giờ phút này thiếu niên đã hướng về phía trước đi ra một đoạn đường. Phi Tiệp Kim Nha báo liền tại hắn và Vương Bân chính giữa. Nguyên bản đối, đúng, Vương Bân không thèm liếc một cái hắn. Nghe Vương Bân lời nói, trong nháy mắt liền bị chọc giận. Biết ta là ai không? Trường Lạc Trấn Kim gia, há là ngươi tiểu tử chọc nổi. Hiện tại liền tính ngươi muốn lan, cũng đã chậm. Có lẽ là nhìn Vương Bân ăn mặc quá kém, hắn lời nói rất là thô bạo. Các loại, chờ, hắn nhìn thấy đứng ở Vương Bân sau lưng Tiêu lúc, càng là trực tiếp sắc đảm bao thiên. Nói năng đùa giỡn, bên cạnh ngươi tiểu nương tử, ta muốn, cái này, không nói Vương Bân sinh khí, ngay cả Tiêu cũng đồng dạng nổi giận đùng đùng. Nếu không phải là Vương Bân ngăn cản nàng, ra hiệu đừng có gấp, nàng liền phải trực tiếp xuất thủ. Vương Bân nhìn về phía bạch y thiếu niên, cười nói, Kim gia, ta chưa từng nghe qua, có thể nói cho ta biết tại cái nào phương hướng? Hừ, ngươi hỏi cái này làm gì? Nhưng ta không sợ nói cho ngươi biết, từ nay về sau hướng tây nam mười mấy trong, liền là ta Kim gia địa bàn. Thiếu niên hơi nhướng mày, mặc dù có chút nghi vấn, nhưng vẫn là đem vị trí nói cho Vương Bân. Vô cùng tốt, nhà ngươi, ca đi định, ngươi nén bi thương thuận biến đi. Ý gì? Thiếu niên bị Vương Bân nói mộng, nhưng Vương Bân chỉ là cười không trả lời. Phất tay ra hiệu Tiêu có thể động thủ. Tiêu không có lưu tình, một cái lục sắc linh lực thắt liền đi qua. Mộng bức thiếu niên ánh mắt trợn trừng lên, bởi vì kinh hãi, chân hắn càng là không cách nào di động một bước. Cứ như vậy sợ hãi nhìn xem linh lực bay tới, bắn trúng bản thân thân thể. Oa, chấm ngoặc kép, vượt quá Vương Bân cùng Tiêu ngoài ý muốn. Thiếu niên chỉ là bị đánh bay, cũng không có như vậy chết. Cái này nhượng hai người đồng thời xem trọng một phần. Quái, chấm ngoặc kép, Vương Bân ngưng thần, cẩn thận kiểm tra một hồi thiếu niên thực lực. Lúc này mới là một cái cửu cấp võ sĩ, làm sao có thể bất tử? Không đúng, trên người ngươi có phòng ngự khí cụ. Vương Bân lập tức nghĩ tới trọng điểm, lập tức liền hưng phấn lên. Linh khí khó được, mà loại hình phòng ngự linh khí, so với tính công kích linh khí càng là không thể nhiều đến. Nhìn đến cái này thiếu niên vô cùng giàu có a, nhất định phải đánh cướp một cái. Sau đó lại đi hắn Kim gia, đánh cướp một phen, giao ra ngươi linh khí, ta không giết. Vương Bân đi tới người kia trước mặt, ở trên cao nhìn xuống tư thái, phi thường thần khí. Ngươi, ngươi nằm mơ đi. Người kia nhìn xem Vương Bân, nhất là nhìn xem Tiêu, sợ hãi có điểm run lẩy bẩy, nhưng vẫn là như thường miệng không chọn nói. Các ngươi có biết rõ, ta Kim gia là địa phương này bá chủ. Ta như xảy ra chuyện, các ngươi tất cả đều phải chết. Nga, Vương Bân nhàn nhạt nên một câu, vừa cười nói, vậy theo ngươi chủ ý, chúng ta nên như thế nào là tốt? Đơn giản, tranh thủ thời gian cho ta dập đầu nói xin lỗi. Sau đó nhượng tiểu nương tử này bồi ta một đêm, hảo hảo mà tạ tội một cái. Ta tâm tình tốt liền đều thả các ngươi. Thiếu niên biểu tình phi thường thống khổ, nhưng nói lên lời này tới lại là vô cùng hưng phấn. Giống như cảm thấy ăn chắc Vương Bân hai người tựa như. Vương Bân lay lay đầu. Trong thiên hạ loại này đồ đần quá nhiều a. Hắn gặp bề ngoài giống như không ít, nhưng là gì vẫn có thể không ngừng gặp dạng này đồ đần. Cái này chẳng lẽ là lão thiên hy vọng hắn không lưu dư lực thay nó đi nói sao? Vương Bân nghiêm mặt xuống tới, trong nháy mắt biến thành đen. Nhìn xem thiếu niên, giống như người chết một dạng, ta có thể tha cho ngươi một lần, lại không cách nào tha cho ngươi lần thứ hai, là thanh tịnh cùng ngăn cản sạch hậu hoạn. Ngươi, chết đi. Vương Bân không có lưu tình, trực tiếp một cước đem hắn đạp đến thật xa, cách đó không xa liền là một cái hồ nước, mà giữa hồ, mơ hồ có thể thấy một chút cự hình hung thú đang du động. Xoạt, rơi xuống nước thiếu niên. Sau một khắc liền bị hung thú nhóm tranh đoạt. Hắn la hét chỉ là vang một tiếng, liền lại cũng không nghe thấy. Đồ nhi, ngươi có phải hay không cảm thấy vi sư thật ngoan độc? Vương Bân thở dài, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hồ nước, liền giống như có chút làm chuyện sai lầm bộ dáng. Nhưng mà trong lòng của hắn rõ ràng, lúc này ngàn vạn không năng thủ mềm. Cái này thiếu niên như vậy ngu, nếu như không giết, sớm muộn sẽ cho hắn mang theo tới phiền toái. Tiêu nháy sáng sủa mở to mắt, nhìn xem Vương Bân có chút ảm đạm khuôn mặt, trong lúc lơ đãng có chút khổ sở, nhưng nàng lời nói lại tràn đầy đơn thuần ngây thơ ôn nhu. Lão sư làm ra nhất định đều là đúng. Nàng từ sau lưng ôm lấy Vương Bân, chậm rãi nói tới, ta nơi sinh phương so nơi này còn tàn khốc hơn gấp trăm ngàn lần. Nếu như ta không giết người khác liền phải giết ta. Ở mảnh này màu xám địa phương, cũng không có bao nhiêu tình cảm có thể nói. Có thể ta may mắn gặp lão sư cùng tỷ tỷ. Các ngươi là đã nhiều năm như vậy tới, nhượng Tiêu có thể chân chính cảm nhận được ấm áp thân nhân. Cũng chính bởi vì như thế, hai người các ngươi quyết định, ta đều sẽ lựa chọn ủng hộ vô điều kiện. Y Tiêu lời nói, nhượng nguyên bản là có chút thương cảm Vương Bân trở nên càng thêm thương cảm cùng đần độn. Nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ thoáng, tại lý ra thời gian, mặc dù hắn đồng dạng ngoan độc địa đối đãi qua rất nhiều tìm hắn để gây sự người, nhưng với hắn mà nói, lý ra thủy chung là một cái ấm áp cảng, so ra kém thế giới bên ngoài, so ra kém phiến này rừng rậm nguyên thủy tới đến trực tiếp hiện thực tàn khốc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.